Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 105 đệ 105 chương. Bất quá Kỷ Chi Thanh hồi thành phố C làm gì, Tịch Căng ở trên giường ngồi xổm một hồi. Đem cục cảnh sát sự xử lý. Thuận tiện cho chính mình thỉnh cái giả. Sau đó cấp Tần Ngôn gọi điện thoại, rất nhiều Kỷ Chi Thanh sự tình. Hắn còn không phải thực hiểu biết Tịch Căng. Uy, Tần Ngôn. Đối diện truyền đến một trận tức giận mèo kêu thanh. Nghe là A Nhuyễn, hình như là ở đơn phương cùng Tần Ngôn cãi nhau. Sau một lúc lâu, hắn mới nghe thấy Tần Ngôn hữu khí vô lực thanh âm, nghe đâu. Tịch phó đội có việc sao? Tịch Căng ngữ khí sâu kín. Người sư huynh đem ta ngủ lúc sau. Liền chạy, cùng ta nói đi thành phố C. Người biết hắn đi thành phố C làm gì sao? A. Tần Ngôn hoài nghi chính mình nghe lầm. Người nói cái gì? Tịch Căng u oán thở dài. Đem đêm qua sự thêm mắm thêm muối nói một lần. Rất là tranh được Tần Ngôn mạc danh đồng tình. Hắn cảm thấy loại chuyện này hẳn là không có cái nào. Nam nhân sẽ nói dối. Tần Ngôn trong lòng khiếp sợ. Tịch Căng cư nhiên sẽ cam tâm tình nguyện lập tức mặt cái kia. Do dự một lát, vẫn là cầm đối sư tẩu tâm thái đối Tịch Căng là cái dạng này. Sư huynh hắn cha mẹ từ hắn 6 tuổi thời điểm liền rời đi. Hắn khi đó tiểu, ký ức hỗn loạn, tế bái thời gian làm cho thực loạn. Sau lại liền định ở mỗi năm đầu thu. Hắn hẳn là hồi thành phố C xem hắn cha mẹ đi. Tịch Căng đối chính mình nói dối không chút nào mặt đỏ, như vậy a. Tần Ngôn ho nhẹ một tiếng. Tẩu, không, Tịch phó đội, ta thực kính trọng sư huynh. Tuy rằng không nên đối hắn cảm tình sinh hoạt từng có nhiều can thiệp. Nhưng vẫn là muốn nói một câu. Nếu là các ngươi đều là nghiêm túc, thỉnh cấp sư huynh một chút thời gian. Làm hắn có thể chính mình tiếp thu. Tịch Căng ánh mắt chợt lóe. Không giấu vết lời nói khách sáo. Ngoặc kép, ta tổng cảm thấy hắn ở trốn ta, điện thoại bên kia có một lát an tĩnh. Tựa hồ là Tần Ngôn ở rối rắm. Tịch Căng thở dài. Ngữ khí bi thương, ta hiện tại một người nằm ở khách sạn trên giường. Tối hôm qua hắn lăn lộn ta lăn lộn đến 3 giờ sáng. Xong việc nhi sau hắn trực tiếp liền ngủ. Người biết không, vẫn là ta cho hắn tắm rửa. Quần áo cũng cho hắn giặt sạch, sau đó vừa rồi vừa mở mắt. Người khác thanh toán phòng phí liền chạy. Lời này hắn một chút đều không có nói dối. Chỉ là chọn nói, nhưng là sách ra tới nói lúc sau. Nghe được Tần Ngôn lỗ tai liền biến vị, Tần Ngôn đau đầu, hắn thật sự không tiếp thu được Tịch Căng. Loại này ngữ khi nói với hắn lời nói, nghe tới hắn sư huynh giống cái vứt phu cha nam, hảo hảo. Ta không kiến nghị ngươi đi thành phố C tìm hắn, nhưng là có thể nói cho ngươi chính là. Sư huynh một năm trước không phải như thế, Tần Ngôn thanh âm phóng nhẹ vài phần. Thở dài nói, hắn nếu là trong lòng cũng có ngươi nói. Có thể là băn khoăn phía trước hoa hồng hôn cuối cùng cùng nhau án tử. Hắn bị tê bắt đi 7 ngày. Trung gian đã xảy ra cái gì? Ta cũng không phương tiện nói cho ngươi. Đây là sư huynh riêng tư, chờ sư huynh nào một ngày nói cho ngươi. Hắn mới xem như chân chính tính toán tiếp thu ngươi thời điểm đi. Loại chuyện này ta cũng không thể nhiều trộn lẫn, nhưng là ta phía trước cấp sư huynh làm tâm lý. Khai thông thời điểm. Sư huynh tại ý thức hoảng hốt phía trước kia đoạn thời gian. Thực dễ nói chuyện, hỏi cái gì đáp cái gì. Người nếu là tưởng xác định sư huynh tâm ý, có thể thừa khi đó hỏi hắn, Tần Ngôn ngôn tẫn tại đây. Còn lại, Tịch Căng lại như thế nào hỏi đều hỏi không ra tới, điện thoại cắt đứt lúc sau. Tịch Căng vuốt ve di động, hãy còn cân nhắc một hồi. Nhìn trên màn hình Kỷ Chi Thanh chân dung, suy nghĩ nửa ngày. Vẫn là không có đánh qua đi, phía trước lão viên cùng hắn nói lên Kỷ Chi Thanh một năm trước tham dự. Hoa hồng hôn, thiển nói chuyện hai câu. Cũng là giữ kín như bưng, Tịch Căng thở dài. Đau lòng cách không chọc chọc màn hình. Đối với Kỷ Chi Thanh chân dung so cái khẩu hình tiểu ngốc tử, sao thành phố C. Phồn vân mộ địa, hai thị cách xa nhau tuy rằng không xa. Nhưng lái xe vẫn là muốn 3-4 giờ mới có thể đến, Kỷ Chi Thanh giống năm rồi giống nhau. Mua phủng màu trắng đầy trời tinh, Đi đến hắn cha mẹ hợp táng mộ phía trước, mộ trước có một bó đã tàn bại hoa. Màu trắng chớ quên ta. Phía trước tê cho hắn lưu lại trên ảnh chụp kia một bó. Đã qua đi không ít thời gian. Xài hết toàn khô héo, hắn khom lưng. Bình tĩnh mà đem chớ quên ta quét lạc một bên. Đem đầy trời tinh đặt ở mặt trên, mộ bia thượng hắn cha mẹ tươi cười sán lạn mà ôn nhu. Kỷ Chi Thanh nhàn nhạt nhìn một hồi. Hắn kỳ thật không phải thực thương tâm. Rốt cuộc 6 tuổi thời điểm, bọn họ liền rời đi. Một cái 6 tuổi tiểu hài tử có thể nhớ rõ nhiều ít về thân tình đồ vật, nhưng khi còn nhỏ nhìn nhà người khác trường tiếp tiểu hài tử tan học, hắn trong lòng nói không hâm mộ là giả. Sau lại một người thói quen, cũng không cảm thấy có cái gì. Nhiều lắm chính là ở người khác một nhà náo nhiệt thời điểm, hắn nhiều xem một cái, cũng chỉ thế mà thôi. Từ Tường Vi thứ 6 cá nhân đã chết lúc sau, hắn từ bệnh viện ra tới, đều tại hạ ý thức trốn tránh về án kiện tin tức. Kia cuối cùng đột nhiên toát ra tới kẻ điên, hẳn là cũng là tê người. Một cái bị từ bỏ dùng một lần sát khí, này hình như là cái vô pháp đánh vỡ vòng lần quẩn. Một năm trước Hoa Hồng Hôn đã chết 7 người. Hắn từ đệ nhất khởi án từ tiếp nhận, hoàn toàn cộng tình quá vô số lần. Vài lần thiếu chút nữa bắt được tê cái đuôi. Nhưng luôn là kém hơn một chút, cộng tình số lần quá nhiều, hậu quả chính là kia đoạn thời gian hắn cơ hồ cho rằng chính mình chính là tê. Ở Hoa Hồng Hôn thứ 6 cá nhân đã chết lúc sau, hắn tinh thần một lần kề bên hỏng mất bên cạnh. Rất nhiều người đều khuyên hắn từ bỏ án này, thay đổi người tới tiếp nhận. Kỷ Chi Thanh hơi hơi phun ra một hơi, lòng bàn tay dừng ở lạnh lẽo mộ bia thượng, vuốt ve một lát. Tê thực hiểu biết hắn. Kỷ Chi Thanh không biết trên thế giới vì cái gì sẽ có như vậy hiểu biết chính mình người. Hoa Hồng Hôn cuối cùng một án, hắn bắt được tê, tê cũng bắt được hắn, nhưng là hắn bị bắt đi kia 7 ngày. Đôi mắt cơ bản mỗi ngày đều là bị che lại, thị giác đánh mất, còn lại cảm quan bị vô hạn phóng đại. Hắn đời này đều quên không được tê thanh âm cùng ngón tay dừng ở hắn làn da thượng lạnh lẽo xúc cảm. Hiện giờ, tê phục khắc đệ nhị đóa hoa hồng, cũng chính là Tường Vi thư án này, còn kém một người tử vong liền hoàn thành. Mặc danh, Kỷ Chi Thanh cảm thấy cuối cùng vẫn là sẽ có một người chết. Hắn còn nhớ rõ tê cho hắn lưu nói Tường Vi so hoa hồng càng cứng cỏi. Chờ mong lần sau chân chính gặp mặt. My believer, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, không lâu lúc sau, hắn còn sẽ cùng tê gặp mặt. Đây cũng là hắn không có quá để ý cục cảnh sát bên kia tin tức nguyên nhân. Hắn biết tê rốt cuộc muốn làm gì. Tê cuối cùng mục đích chỉ là hắn mà thôi. Kỷ Chi Thanh di động rất nhỏ chấn động một chút, hắn móc ra tới xem, là một cái xa lạ dãy số đánh tới điện thoại. Kỷ Chi Thanh đồng tử co rụt lại, trong lòng dâng lên một cổ gần như khủng bố trực giác. Mộ địa bên rơi xuống ố vàng phiến lá bị gió thu cuốn lên, mặc danh trống trải thả tiêu điều, ở điện thoại sắp tự động cắt đứt trước một giây. Kỷ Chi Thanh rũ mắt, lựa chọn chuyển được. Hắn một cái tay khác vô ý thức buộc chặt, tim đập lặng yên gia tốc, một trận lâu dài trầm mặc. Điện thoại bên kia truyền đến một tiếng quen thuộc cười nhẹ. Dầu có từ tính thanh âm thẳng đánh màng tai, nghe thực sung sướng. Đã lâu không thấy, là tê, thanh âm này rơi xuống. Kỷ Chi Thanh nhắc tới tới tâm không có rơi xuống, ngược lại nháy mắt căng chặt. Hắn ánh mắt rét run, đầu ngón tay đã dừng ở ghi âm kiện thượng. Ta đoán ngươi là ở ghi âm sao? Tê cười một cái. Kỷ Chi Thanh một đốn, hắn nheo lại mắt, ở mộ địa bốn phía nhìn chung quanh một vòng, cũng không có phát hiện địa phương nào có thể giấu người. Tê, đừng tìm, ta không có dám thị ngươi. Hắn tiếc nuối thở dài. Ngươi đều không nói lời nào sao? Ta rất nhớ ngươi thanh âm, nó thật mỹ diệu. Kỷ Chi Thanh thu hồi tầm mắt. Tuy rằng Tê nói không có dám thị hắn, nhưng là cái loại này phảng phất giống như bị người theo dõi cảm giác thật là như ngạnh ở hầu. Người muốn làm gì? Tê, không có gì. Người không nghĩ lại nhìn thấy có người chết đi đi. Dấu lớn, dấu lớn. Kỷ Chi Thanh lời ít mà ý nhiều. Điều kiện rất đơn giản, Tê ưu nhã nói. Người đảm đương ta tế phẩm, ngươi tới thay thế vốn nên bị lựa chọn mà chết đi người, tê giết người. Trừ bỏ có thể vẽ ra địa vực phạm vi ở ngoài. Căn bản không có mặt khác căn cứ. Tùy tâm tùy tính, chỉ cần là hắn muốn giết. Ở thứ bảy cái tiết điểm sở tại tùy tiện lấy ra một người ra tới. Hoàn toàn không có bất luận vấn đề gì, nguy hiểm có thể biết trước. Nhưng là tử vong vô pháp tránh cho, đây cũng là Kỷ Chi Thanh ở một năm trước vô luận như thế nào. Cộng tình cũng vô pháp biết trước hạ một người là ai nguyên nhân. Hắn không phải thần, Kỷ Chi Thanh. Ta không tin ngươi, hắn ở đối mặt tê thời điểm. Là một loại chính hắn đều không có phát giác tới bộc lộ mũi nhọn trạng thái. Ngữ khí nhạy bén bình tĩnh gần như tàn khốc, ai? Tê tự hồ có điểm đau đầu. Này làm sao bây giờ đâu? Ngươi hẳn là biết ta sẽ không lừa gạt ngươi, đích xác. Tê không có đã lừa gạt hắn, ở Kỷ Chi Thanh trong mắt. Gia hỏa này là cái rõ đầu rõ đuôi không có chút nào logic kẻ điên. Nhưng là cố tình, hắn ở mỗi một phương diện lại thân sĩ tới cực điểm, tê không nói dối, hảo đi. Ta sẽ lấy ra thành ý của ta, đô đô đô, điện thoại cắt đứt, Kỷ Chi Thanh nhìn thời gian. 59 giây, nghiêm khắc khống chế ở 1 phút trong vòng. Vượt qua 1 phút, nếu là hắn ngay từ đầu liền báo nguy định vị nói. Tê vị trí có bại lộ khả năng, lại đánh qua đi. Dự kiến bên trong, điện thoại đã biến thành không hào, Kỷ Chi Thanh buông di động, tê nói thành ý. Chỉ rốt cuộc là cái gì? Hắn vừa rồi nói chính là chính mình không tin, nhưng là chưa nói không đáp ứng. Tê cũng nghe ra tới. Cho nên mới sẽ nói cho hắn chính mình thành ý, Kỷ Chi Thanh ngẩng đầu. Ánh mắt phóng xa, thành phố C nước mưa luôn là so thành phố G nhiều một ít. Hắn ra tới thời điểm 10 điểm nhiều. Đến thành phố C là buổi chiều 2 điểm. Hiện tại 3 điểm nhiều. Phương xa màn trời cuốn lên tầng tầng mây đen, lại là một hồi có thể dự kiến vũ, hắn không có lại ở. Chỗ này nhiều đãi, Kỷ Chi Thanh xoay người rời đi mộ viên. Đánh xe trở về thành phố G, trên đường vẫn là hạ vũ. Hiếm thấy hỗn loạn lôi. Kỷ Chi Thanh khai rất chậm. Nguyên bản 4 cái giờ xe chính. Sinh sôi kéo dài tới 6 tiếng đồng hồ, hắn đến Thiên Tỷ Uyển thời điểm. Đã là buổi tối 10 điểm, thành phố G cũng hạ vũ. Kỷ Chi Thanh không mang dù dừng xe đi lên thời điểm. Trên người đã bị xối, hắn nhíu mày kéo kéo trên người quần áo ướt. Mới từ thang máy ra tới, ngẩng đầu liền thấy ngồi xổm hắn ra môn khẩu một đại đống, Kỷ Chi Thanh. Ngoặc kép, tịch căng ngồi xổm, mặt vô biểu tình xoay đầu tới. Người rốt cuộc đã trở lại, hai người vừa đứng một ngồi xổm. Một cao một thấp, tầm mắt giao hội, tối hôm qua bị ném tại sau đầu ký ức điên cuồng trào ra. Ở hẹp hòi trong không gian dương nanh múa vuốt chính mình tồn tại cảm, tịch căng bá đứng lên. Trầm khuôn mặt 2-3 bước đến Kỷ Chi Thanh trước mặt. Người sau theo bản năng sau này lui. Đã bị tịch căng kéo một phen lại đây, hắn hung ba ba nói. Thang máy nhà ngươi, gặp mưa choáng váng a, liền chạm bên cạnh không biết đi phía trước đi một bước phải không? Nhiều nguy hiểm, hắn lớn lên cao. Tay cũng so Kỷ Chi Thanh đại một vòng. Lòng bàn tay độ ấm thực nhiệt. Dễ dàng liền bao bọc lấy Kỷ Chi Thanh hơi lạnh thủ đoạn. Ấm áp làm người nhịn không được muốn lưu luyến, nga. Kỷ Chi Thanh có điểm không được tự nhiên rời đi tầm mắt. Khó được không cùng tịch căng sạc thanh. Thấp giọng nói, đã biết, hắn tránh ra tịch căng. Tay buông xuống bên cạnh người. Theo bản năng sau này ẩn giấu một chút, ngươi. Người ngồi xổm cửa nhà ta làm gì, là bởi vì buổi tối ở khách sạn sự sao, nếu tịch căng thật sự hỏi. Hắn nên nói như thế nào? Nói chính mình tất cả đều đã quên. Một chút đều không nhớ rõ. Nhưng là nếu là hắn tiếp tục hỏi đâu? Nếu là tịch căng đem khách sạn phát sinh sự lại lần nữa thuật lại một lần cho hắn. Hắn nên làm cái gì bây giờ, Kỷ Chi Thanh sống lớn như vậy? Liền không có quá như vậy phức tạp thả rối rắm tâm tư. Này căn bản là không giống hắn, hắn thân thể hơi hơi căng chặt. Trên người có lộ ra một loại vi diệu thả yếu ớt bén nhọn cảm. Đây là một loại tự mình bảo hộ tư thái. Kháng cự bất luận kẻ nào quá độ thân mật tiếp cận, tịch căng nhìn hắn một hồi. Chợt hại một tiếng, giơ lên chính mình di động quơ quơ. Không phải cái gì đại sự. Này không phải xem ngươi đi ra ngoài thời gian dài như vậy. Sau đó bên ngoài lại hạ vũ. Ta cho ngươi đánh như vậy nhiều điện thoại ngươi cũng không tiếp. Lo lắng sao? Liền tới đây ngồi xổm chứ? Hắn cười tủm tỉm nói. Trước tiên xác định ngươi còn sống không? Kỷ Chi Thanh dừng một chút. Trước nhìn nhìn chính mình di động. Tịch Căng cho hắn đánh chưa tiếp điện thoại lại có hơn 20 cái. Hắn lúc ấy đang ở cao tốc thượng lái xe. Rơi xuống vũ. Hắn lực chú ý độ cao tập trung. Cho nên một cái cũng không nghe thấy. Không có. Tịch Căng. Đúng rồi. Còn có một việc Kỷ Chi Thanh tâm lại nhắc tới tới. Hắn đẩy đẩy mắt kính. Ân. Chuyện gì? Bọn họ hai nhà ly đến thật sự là rất gần. Tịch Căng hai ba bước trở lại chính mình ra. Một lát sau, trong tay xách ra tới một cái hộp giữ ấm. Đưa cho Kỷ Chi Thanh. Mới làm cơm, thừa điểm, ném đáng tiếc. Xuất phát từ hàng xóm thêm đồng sự quan tâm. Cho ngươi để lại. Ngươi hôm nay còn chưa thế nào ăn cơm đi. Cơm là tân. Nhưng kia hộp giữ ấm vẫn là tối hôm qua, bị đưa tới Kỷ Chi Thanh trước mặt, hắn nguyên bản tưởng cự. Tuyệt, nhưng là không biết thế nào. Nhìn Tịch Căng cất giấu cười đôi mắt, đến bên miệng cự tuyệt nói lại nuốt đi xuống, hắn rũ mắt. Vươn tay tiếp nhận hộp giữ ấm, Kỷ Chi Thanh tưởng nói một câu cảm ơn. Nhưng là cảm thấy này hai chữ nói ra liền có vẻ xa lạ. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói cái gì. Không nói gì đứng ở nơi đó, tại đây 2-3 giây lặng im. Hắn bỗng nhiên cảm thấy trong tay hộp giữ ấm thực phòng tay, ở Kỷ Chi Thanh tính toán mở miệng tường. Còn trở về phía trước, Tịch Căng cười ngâm ngâm vỗ vỗ vai hắn. Hảo, ngươi mau trở về ăn đi. Ăn xong soát sạch sẽ trả lại cho ta. Này hộp giữ ấm lão quý, ngữ bãi hắn trực tiếp đi trở về. Môn dứt khoát lưu loát đóng lại. Lưu Kỷ Chi Thanh một người ở bên ngoài, Kỷ Chi Thanh ngược lại nhẹ nhàng thở ra, hắn hiện tại còn không có xử lý tốt tâm tình của mình. Hôm nay một ngày phát sinh sự tình thật sự là quá nhiều. Hắn yêu cầu hảo hảo hòa hoãn một chút, khóa cửa như cũ là mật mã khóa. Tịch Căng cũng biết, Kỷ Chi Thanh ánh mắt có chút phức tạp, mở cửa, xoay người khóa lại, đem trong tay hộp giữ ấm đặt ở trên bàn. Hắn ngồi ở bên cạnh bàn một hồi lâu, mới đem hộp giữ ấm mở ra, ba đồ ăn một canh, lượng không nhiều lắm. Nhưng cũng đủ ăn no, chiếc đũa bộ đồ ăn bãi chỉnh chỉnh tề tề. Một đạo trưng ngọt mễ bị vụng về bãi thành tình yêu hình dạng, này nơi nào là Tịch Căng nói cái gì? Thừa điểm, ném đáng tiếc cho nên để lại cho ngươi. Rõ ràng là hạ không ít công phu làm ra tới. Chuyên môn lưu tốt, Kỷ Chi Thanh trầm mặc một lát. Đem đồ ăn từ hộp giữ ấm lấy ra tới. Nhất nhất dọn xong, nóng hầm hập hương khí dần dần tràn đầy ở lạnh như băng trong phòng, rất nhiều. Người đều trải qua quá vô số lần như vậy hình ảnh tan tầm hoặc là tan học về đến nhà. Thân nhân làm tốt đồ ăn mang lên bàn. Hoặc là đang ở phòng bếp đoan bàn. Thân mật kêu ngươi ăn cơm, thực bình thường. Thực thường thấy, là Kỷ Chi Thanh từ 6 tuổi bắt đầu. Liền lại không thể hội quá bình thường, hắn cầm lấy chiếc đũa. Ăn đệ nhất khẩu, sau đó chậm rãi. Một chút, đem Tịch Căng cho hắn lưu cơm ăn sạch sẽ, mễ là ngọt mễ. Cháo là ngọt cháo, nóng hổi, hết chương.